Quốc sắc sinh kiêu, chương 395, tảng đá rơi, trường thương đâm. Góc truyện audio.com, Lưu Ly phu nhân cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của thái tử đánh ra trên thân hình là lướt của mình. Loại ánh mắt này giống như muốn một ngụm nuốt mình vào. Khuôn mặt nóng lên, cũng không biết bởi vì nguyên nhân uống rượu hay là vì ngượng ngùng. Môi đỏ cũng thở gấp rút. Hơi thở như lan, thần sắc say lòng người. Một bàn tay thái tử nắm ngọc thủ Lưu Ly phu nhân. Tay kia không tự chủ được đặt lên vòng eo Lưu Ly. Hô hấp dồn dập, trong lúc đó dĩ nhiên mạnh mẽ ôm Lưu Ly phu nhân vào lòng mình. Lưu Ly phu nhân thân thể yếu ớt, thất thanh kêu một tiếng. Không tự chủ được bị lôi kéo qua, ngã vào ngực thái tử. Thân thể mềm mại khẽ run. Cắn môi đỏ mọng, muốn nói điều gì, thái tử đã dùng hết khí lực xoay người lại, đè Lưu Ly phu nhân dưới người. Lưu Ly phu nhân lại hoảng sợ kêu một tiếng, run giọng nói, thái tử, không nên như vậy, thái tử, không thể như vậy, Lưu Ly cầu ngài, không nên như vậy. Giọng của nàng vô cùng nhu nhược, một cánh tay đặt ngang trước ngực theo phản xạ, khuôn mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, dường như muốn phản kháng. Nhưng thái tử tuy rằng chi dưới tê liệt, khí lực vẫn còn đó, nàng căn bản không có lực phản kháng. Một đôi mắt xanh nhìn thái tử, trong mắt ngoại trừ hoảng sợ, cũng có vẻ cầu xin. Thái tử đang say, Lưu Ly phu nhân phía dưới kiểu diễm ngọt ngào, giống như trái cây chín, ai thấy cũng muốn cắn một cái. Thái tử nhìn chằm chằm khuôn mặt quốc sắc mị hoặc chúng sinh kia. Hô hấp càng thêm dồn dập. Mùi rượu trong miệng phun ra từng đợt, cuối cùng Lưu Ly phu nhân nhắm mắt lại, cắn môi đỏ mọng, thái tử đang muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át của Lưu Ly phu nhân. Đúng lúc đó lại phát hiện khóe mắt Lưu Ly phu nhân có nước mắt trong suốt lăn xuống. Nước mắt kia lăn xuống từ gương mặt, vẻ kinh sợ dần biến mất trên dung nhan xinh đẹp, lại mang theo vẻ ủy khuất không làm sao hơn. Vẻ mặt như vậy, quả nhiên là ai thấy cũng thương. Tuy rằng thái tử say rượu, nhưng vẫn là người còn có chút định lực. Nhìn thấy hình dáng này, không khỏi ngừng động tác. Thấp giọng nói, Lưu Ly, nàng làm sao vậy, là không thích bổn cung như thế sao? Lưu Ly mở mắt xanh, trong hốc mắt lộ ra nước mắt. Thấp giọng nói, không phải, thiếp thân, cả người thiếp thân đều là của điện hạ. Thiếp thân kính trọng điện hạ, nếu điện hạ thật sự muốn, thiếp thân, nói tới đây, dạng mây đỏ che kín khuôn mặt nàng, có vẻ vô cùng thẹn thùng, nước mắt cùng thẹn thùng, đó là hai loại vũ khí lợi hại nhất của nữ nhân. Lúc này cùng xuất hiện trên mặt Lưu Ly, lực sát thương vô cùng kinh người, vậy vì sao nàng lại khóc? Thái tử nhẹ giọng hỏi, Lưu Ly phu nhân buồn bã nói. Là thiếp thân khó chịu trong lòng, từ 2 năm trước, tâm nguyện lớn nhất của thiếp thân là có thể khiến thái tử có thể đứng lên một lần nữa. Lưu Ly phu nhân dịu dàng nói, không đêm nào thiếp thân không nhớ tới việc này. 2 năm qua, thái tử cũng chưa từng buông tha hy vọng đăng lên, cùng thiếp thân lợi dụng kim châm khơi thông kinh mạch, hiện giờ đã có dấu hiệu cây khô hồi sinh, chỉ cần kiên trì. Sớm hay muộn có thể đứng lên, nhưng nếu điện hạ mất đi nguyên dương, rất có thể sẽ uổng phí toàn bộ. Thiếp thân thể ti tiện, phụng dưỡng điện hạ chính là thiếp thân có phúc, nhưng nếu bởi vì thiếp thân khiến điện hạ không thể đứng lên. Như vậy thiếp thân sẽ rất khổ sở trong lòng. Thái tử trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói, Lưu Ly, nàng cũng biết, nếu có nàng ở bên người. Bổn cung thà rằng cả đời cũng không đứng lên nữa. Bổn cung có thể không muốn gì hết. Chỉ cần có nàng, đều quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Lưu Ly phu nhân buồn bã nói. Điện hạ yêu mến như thế. Trong lòng Lưu Ly vui mừng nói không ra lời. Lưu Ly đã đi theo điện hạ. Bất cứ lúc nào nơi nào, đều làm bạn bên người điện hạ. Thân thể Lưu Ly, bất cứ lúc nào cũng có thể hiến cho điện hạ. Nhưng Lưu Ly càng hy vọng nhìn thấy điện hạ có thể đứng lên. Ngài là đàn ông đệ nhất thiên hạ, còn có vô số việc cần hoàn thành. Lưu Ly không muốn điện hạ mất đi chí lớn bởi vì thiếp thân. Lưu Ly hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy tư thế oai hùng phóng ngựa thiên hạ của Điện Hạ. Lưu Ly càng hy vọng nhìn thấy Điện Hạ khôi phục hào dũng năm đó. Điện Hạ, ngài biết tâm ý Lưu Ly không? Thái tử khẽ vuốt cằm, nói, lòng của Lưu Ly, bổn vương sao có thể không rõ? Gã lăn xuống khỏi người Lưu Ly, nằm lên giường một lần nữa. Lưu Ly phu nhân đang dậy, đáp áo gấm cho thái tử, khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười vui mừng, nhìn thấy thái tử vẫn nhìn mình như cũ. Nàng cười quyến rũ, đột nhiên tiến lên thấp giọng nói bên tai thái tử, điện hạ, chờ tới ngày ngài đứng lên, thiếp thân sẽ tận tâm hầu hạ điện hạ, nhất định hiến thân thể mình cho điện hạ. Cổ họng thái tử mấp máy, động tình nói, Lưu Ly, bổn cung nhất định sẽ sớm đứng lên, bổn cung vì nàng, cũng nhất định sẽ một lần nữa đứng lên giống như người đàn ông khác. Hiện giờ Sở Hoan đang ngồi trong chiếc xe ngựa của doanh nhân. Lúc đi hắn ngồi xe mà đến, không có cưỡi ngựa, lúc trở về, doanh nhân lại phái xe ngựa đưa hắn về phủ. Tối nay dự tiệc, lấy được không ít tin tức. Thái tử đã chủ động lôi kéo Tề Vương doanh nhân. Trên tục tế điểm này Sở Hoan cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào. Ba đứa con trai tranh chấp, thế lực Hán Vương đảng mạnh nhất, dùng tình thế trước mắt. Bất kể là thái tử đảng hay là Tề Vương, nếu một mình chiến đấu, vậy sẽ không phải địch thủ của Hán Vương đảng. Dưới tình thế này, thái tử chủ động lôi kéo Tề Vương, thành lập đồng minh, điều này cũng là tình thế cấp bách. Trước mắt cũng là sách lược có lợi nhất đối với thái tử. Có lẽ Tề Vương không có bao nhiêu thế lực, nhưng dù sao cũng là một vị hoàng tử, bên trên được hoàng đế và hoàng hậu sủng ái. Ngoài ra dù sao còn có Tư Tòng Dương và một phần nhỏ thế lực. Ngay cả Sở Hoan hắn hiện giờ ở hộ bộ, cũng là một bộ phận thế lực của Tề Vương. Những thế lực này nhìn qua không tính quá mạnh, nhưng ít nhất không phải không có chút tác dụng nào. Ít nhất trong mắt thái tử, Sở Hoan đang ở hộ bộ tuyệt đối là một quân bài tốt trong Tề Vương đảng. Hán Vương đảng có một bảo tàng lớn, đó là An Quốc công khống chế hộ bộ. Trên thực tế Hán Vương đảng có thể phát triển nhanh chóng như vậy. Hộ bộ ở sau lưng phát ra tác dụng chống đỡ là công lao không thể bỏ qua. Người không rõ chi tiết không rõ ràng lắm, nhưng người hiểu được mấu chốt trong đó lại hiểu rất rõ. Hộ bộ trên thực tế chính là trái tim Hán Vương. Một khi cầm đao đâm vào hộ bộ, đó là đâm tới trái tim của Hán Vương đảng. Chỉ cần cây đao này đủ sắc bén, có thể làm thương nặng hộ bộ, Hán Vương đảng chắc chắn bị đả kích nặng nề, thậm chí có thể bởi vậy mà sụp đổ. Thái tử sớm không đến chậm không đến, lại lôi kéo Tề Vương vào lúc này, đương nhiên không thể không có quan hệ với Sở Hoan đột nhiên xuất hiện. Mục đích thái tử lôi kéo Tề Vương, trong mắt cá nhân Sở Hoan, một nguyên nhân rất lớn đó là muốn lợi dụng mình làm mưa làm gió ở hộ bộ. Thật ra Sở Hoan cũng không bài xích lợi dụng nào đó. Bởi vì có đôi khi lợi dụng cũng không phải một phía, mà là hai phía, người khác có thể lợi dụng mình, nhưng mình cũng có thể mượn cơ hội để lợi dụng người khác. Quan hệ đồng minh và đối địch cũng không tồn tại cảm tình, mà tồn tại lợi ích. Hiện giờ đối với Tề Vương mà nói, Hán Vương đảng kiêu ngạo tất nhiên vô cùng bất lợi đối với thái tử. Nhưng đối với Tề Vương mà nói, cũng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt lành, nếu có cơ hội nhìn hổ đấu nhau. Sở Hoan đương nhiên hy vọng Tề Vương đảng ngồi xem hổ đấu. Nhưng lúc đó lại muốn xem hai đối thủ thế lực ngang nhau sống mãi với nhau. Khi hai thế lực đối địch không ngang nhau, như vậy sống mãi với nhau cũng chỉ là cắn nuốt. Nếu phát triển dựa theo tình thế trước mắt, cuối cùng thái tử đảng rất có thể bị Hán Vương đảng cắn nuốt. Nếu như vậy, đến lúc đó thế lực Hán Vương đảng có thể nói là không ai có thể địch. Mà Tề Vương đảng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Hơn nữa nếu tối nay thái tử nói thấu chuyện này ra như vậy, đã biểu thị ó muốn kéo Tề Vương, hơn nữa còn muốn Tề Vương bày tỏ thái độ, Tề Vương chỉ muốn thân mình ngồi núi xem hổ đấu đó là chuyện không thể nào. Nếu bị thái tử nhìn chằm chằm vào, thì giống như Thái tử đã ý thức được Tề Vương đang có lực cạnh tranh. Nếu Tề Vương không thể kết minh với Thái tử Đàng, cũng chỉ có thể trở thành kẻ thù của Thái tử Đàng. Có một số thời điểm, trên một số chiến trường, có rất ít hình thái trung lập tồn tại, hoặc là địch, hoặc là bạn, mưu tính phát triển ung dung ngồi núi xem hồ tất nhiên là chuyện tốt ai cũng tha thiết mơ ước. Nhưng khi người khác không để cho ngươi cơ hội này, ngươi cũng không có khả năng thái bình mà tránh thoát rất nhiều tranh chấp. Tề Vương cuốn vào đó, tất nhiên cũng có lựa chọn, gã có thể lựa chọn Thái tử làm đồng minh, đương nhiên cũng có thể lựa chọn làm đồng minh với Hán Vương. Nhưng Thái tử chủ động lôi kéo, thành ý của đồng minh này tất nhiên nhiều hơn Hán Vương. Có lẽ đến hiện giờ, Hán Vương Đảng cũng không để Tề Vương thực lực gầy yếu trong lòng. Tề Vương tất nhiên có thể lựa chọn đi theo Hán Vương Đảng. Nhưng kết quả chắc chắn trở thành lính hầu của Hán Vương Đảng. Hai thế lực cánh nhau quá lớn, Tề Vương muốn đạt được lợi ích từ chỗ Hán Vương sẽ bé nhỏ không đáng kể. Trái lại Thái tử bên này, Tề Vương Đảng gia nhập sẽ khiến thế lực Thái tử tăng lên không ít cân lạng. Bởi vậy lợi ích Tề Vương đạt được hiển nhiên nhiều hơn. Hơn nữa Sở Hoan nhìn thấu một đạo lý trong đó. Nếu Tề Vương lựa chọn kết minh với Hán Vương, như vậy Thái tử Đảng sẽ sụp đổ nhanh hơn, cuối cùng chắc chắn sụp đổ, cuối cùng thế lực Thái tử Đảng cũng sẽ bị Hán Vương Đảng hoàn toàn cắn nuốt. Lựa chọn kết minh với Thái tử Đảng, trái lại có thể tập trung hai thế lực, quần nhau với Hán Vương Đảng. Trong quá trình quần nhau này, Tề Vương Đảng cũng chưa chắc không có cơ hội người đến sau lên trước. Chính trị vốn là mây gió thay đổi trong nháy mắt, thời gian tranh đấu càng dài, cơ hội xuất hiện cũng càng nhiều. Nếu phải làm ra lựa chọn, Sở Hoan thà rằng Tề Vương lựa chọn bên Thái tử, xe ngựa lộc cộc, ngồi trong thùng xe, Sở Hoan lại đột nhiên nghĩ đến Lưu Ly Phu Nhân. Hắn tò mò đối với lai lịch Lưu Ly Phu Nhân vài hôm nay. Hiện giờ mới rốt cuộc hiểu được, không ngờ Lưu Ly Phu Nhân là nữ nhân của Thái tử. Trong đầu hiện lên thân hình thướt tha của Lưu Ly Phu Nhân. Đúng lúc này, nghe được phía trước xe ngựa truyền đến từng đợt ồn ào. Sở Hoan nghiêng người về phía trước, vén rèm xe lên, nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Sa Phu vội trả lời. Đại nhân, dường như có người đánh nhau phía trước, trên đường đầy ắp người. Trong nhất thời chúng ta không qua được, có đường nào khác không? Có. Sa Phu chỉ một con đường khác, chúng ta có thể đi vòng qua nơi đó, chẳng qua đường này xa hơn một chút. Sở Hoan nói, vậy thì đi theo đường vòng. Sa Phu quay đầu ngựa lại, vòng qua một ngõ nhỏ khác. Sở Hoan biết mình còn cách tòa nhà một đoạn đường, tối nay uống rượu sữa ngựa kia, quả thật là hơi say. Tựa vào trong xe, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, vừa mới nhắm mắt một lát. Chợt nghe được tiếng kêu kinh sợ của tuấn mã phía trước. Tiếng ngựa hí này khiến Sở Hoan tỉnh táo lại trong nháy mắt. Mơ hồ nghe được tiếng kính phong đang đánh về phía xe ngựa. Sở Hoan ý thức được chuyện lớn không ổn, không chút do dự, cả người phóng lên, dĩ nhiên phá trần xe, cả người đã phóng lên cao. Cũng đúng lúc này, một tảng đá lớn bay tới từ bên trái, rơi vào đỉnh xe ngựa. Đập thẳng xuống, thân thể Sở Hoan trên không trung, nhìn thấy cảnh này, trong lòng giật mình, nếu vừa rồi mình không thể phản ứng kịp thời, quyết định nhanh chóng nhảy ra từ trong xe, như vậy tảng đá lớn này rơi xuống, rất có thể đập mình thành thịt nát, tảng đá lớn như thế, lại có thể ném ra trúng xe ngựa, sức lực của người ném tảng đá này, quả nhiên khiến người ta kinh sợ, thân thể hắn dừng lại trên đỉnh xe ngựa. Chân nhấn xà gỗ, biết thân mình trong một hẻm nhỏ này rất tối, nếu không phải có trăng sáng trên trời, gần như khó có thể thấy rõ tình hình bốn phía, lúc này có nhiều người nhảy ra từ hai bên tường cao. Đều che mặt khăn đen, mặc đồ đen, cầm đao trong tay, trong ánh đao sáng loáng, đều giết về bên này, trong đó có một người hết sức hung mãnh, gã không có nhảy xuống bờ tường. Mà mượn lực nhảy lên trên tường cao, thân thể giống như chim to bay giữa không trung, trong tay nắm một cây trường thương. Người chưa đến, trường thương đã đâm về phía Sở Hoan. Dường như có thù không đội trời chung với Sở Hoan. Ra tay hung ác, hận không thể một thương đâm chết Sở Hoan. Sở Hoan hiểu được, có người mai phục ở nơi này. Muốn ám sát, cách chương.